Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2361, phiền não của người ta đã biết ta có thể giúp ngươi giải quyết. Góc chuyện audio.com, ai quản ngươi tóc à, ta là hỏi ngươi có thu hoạch hay không? Chuột hamster gào to nói, chi, hắn cảm thấy lần sau như còn có cơ hội gặp gỡ tam nhãn chúa tể trong mắt quản gia, nhất định phải cổ vũ đối phương đi ăn máng khác đến bá tống nơi này. Cái kia chuyên môn đâm chủ nhân tâm quản gia, phi thường thích hợp bá tống hào, hai người quả thực là tuyệt phối. Sợi tóc đau không cần sợ, ta thay ngươi toàn cạo, ngươi có thể lại dùng. Tăng phát thuật, mọc ra mới tóc tới. Tâm ma xích tiêu kiếm bay qua tới, đao khí tung hoành, hướng Tống Thư Hàng ra đầu phá đi. Tạ ơn xích tiêu kiếm tiền bối hảo ý, Tống Thư Hàng đưa tay bắt lấy tâm ma xích tiêu kiếm, đầu có 20 cây bím tóc hóa thành tay nhỏ, đặt tại xích tiêu kiếm tiền bối trên người, dưỡng đao thuật nhân 20. Sự thật chứng minh, cảnh giới không đủ thời điểm, coi như trói lại 30 đầu bím tóc có thể ngưng tụ ra tóc bàn tay vẫn như cũ chỉ có 20 số lượng. Quỳ tiền bối suy đoán không có chịu đựng lấy thực tiễn khảo nghiệm thất bại. Tống Thư Hàng chuyển tay, đem hưởng thụ bên trong tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối treo ở sau thắt lưng, sau đó chân thành nói. Hừm, hoàn toàn chính xác có rất nhiều thu hoạch, lĩnh ngộ được không gian lực lượng rồi. Sở các chủ hỏi, lĩnh ngộ được một bộ phận, mặc dù còn làm không được không gian xuyên toa, nhưng có thể sử dụng một bộ phận không gian quyền hành. Tống Thư Hàng trả lời, kế bạch tiền bối, linh điệp tiền bối, thất tu tiền bối về sau, hắn thành. Cửu châu nhất hào quần, bên trong cái thứ tư có thể tại thất phẩm tôn giả cảnh giới, liền sử dụng bộ phận không gian năng lực thành viên. Tương lai chờ Hoàng Sơn tiền bối tăng thêm người mới thành viên về sau, hắn Tống Thư Hàng rốt cục cũng có thể thoáng có chút. Tiền bối, dáng vẻ, chuột hamster hào, lĩnh ngộ bộ phận, tỷ như có thể tu luyện một bộ phận không gian pháp thuật. Tống Thư Hàng bình thân hai tay của mình, bày ra tập thể dục theo đài hai tay bằng phẳng rộng rãi động tác. Hạch tâm tiểu trợ thủ lặng yên hiền hiện, nàng mang tới một kiện ống tay áo rộng thùng thình dài khoản ngoại bào khoác đến Tống Thư Hàng trên người. Mặc vào dài khoản ngoại bào Tống Thư Hàng, cứ nhiên ngoài ý muốn có chút tiểu soái. Hắn bây giờ hình thể rất thích hợp loại này kiểu dáng quần áo tụ lý càn khôn. Tống Thư Hàng đối chuột hamster hào dùng sức bãi xuống ống tay áo. Từ rộng thùng thình trong cửa tay áo có kinh khủng hấp lực phóng xuất ra, đem chuột hamster hào hút hướng. Chi, chuột hamster hào kinh hô một tiếng, hắn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không có thể ngăn ở cỗ lực hút này, rơi vào đến Tống Thư Hàng tay áo. Người chừng nào thì sẽ tụ lý càn khôn, thông nương kinh ngạc nói. Bạch tiền bối lần trước học được tụ lý càn khôn pháp thuật về sau, liền đem thần thông bí tịch ném cho ta, ta đã sớm đem tụ lý càn khôn, lý luận thuộc nằm lòng. Tống Thư Hàng mỉm cười. Đáng tiếc ngươi hay là đã thất bại. Quỳ tiền bối nói, chuột hamster hào từ Tống Thư Hàng trong tay áo chui ra. Người đó căn bản không phải tụ lý càn khôn, chỉ là trong tay áo sinh ra hấp lực đem ta hút lại mà thôi. Tống Thư Hàng cũng không xấu hổ, cười ha ha một tiếng. Lần thứ nhất thao tác thất bại không phải rất bình thường sao? Ta cũng không phải tuyệt thế thiên tài, không có khả năng giống bạch tiền bối như thế, nhìn một chút công pháp liền có thể thi triển pháp thuật thuận tiện còn có thể đem pháp thuật cải tiến. Góc chuyện audio.com, nếu như là đao pháp lời nói, có lẽ ta còn có chút tự tin. Có lẽ người có thể thôi miên bản thân, nói với chính mình tụ lý càn khôn cũng không phải là không gian pháp thuật mà là một môn cao thâm không gian đao pháp. Bia đá đạo hữu đề nghị. Người cùng ta tiến vào, người bia hợp nhất, trạng thái lúc không phải liền là đem bản thân huyễn tưởng thành là đao, sau đó kêu, bia đao hợp nhất liền có thể thuận lợi tiến vào hợp nhất trạng thái. Trên thực tế, mỗi lần ta gọi lấy bia đao hợp nhất, lúc ta là đem bản thân huyễn tưởng thành bia, Tống Thư Hàng nói, bia đá đạo hữu, chấm, người đem bản thân huyễn tưởng thành bia, vậy ta vẫn đao. Đáng tiếc nếu như Diệt Phượng tiền bối đã là cửu phẩm kiếp tiên phải có bao nhiêu tốt. Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói như vậy hắn liền có thể cho mượn Diệt Phượng tiền bối CPU tu luyện tụ lý càn khôn cũng quen thuộc không gian năng lực vận dụng. Lại hoặc là, Nho Gia Thánh Nhân CPU nếu như có thể có ổn định mở ra phương pháp cũng tốt a. Tống Thư Hàng lại tiếc nuối nói. Lần trước mượn âm ảnh lãnh chúa tiền bối cho mượn pháp khí thiêu đốt Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm mượn dùng qua một lần Nho Gia Thánh Nhân CPU. Cái loại cảm giác này dư vị vô tận. Thánh nhân CPU tính năng siêu cường, dùng qua một lần sẽ còn muốn dùng lần thứ hai. Người liền không thể chân thật bản thân tu luyện một chút. Quỳ tiền bối khinh bỉ nói, lúc này trên lưng nó, lông tóc, đã bị tạo hóa tiên tử tập kết hơn 20 đầu khả ái bím tóc. Có thể a kỳ thật ta mỗi ngày công pháp, đao pháp, pháp thuật minh tưởng tu luyện đều không có kéo xuống. Tống Thư Hàng trả lời, hắn rất thích tu tiên nhượng hắn khoái hoạt. Bên cạnh Tạo Hóa Tiên Tử nhẹ gật đầu, Tống, A Ngốc Mai Mai Mai. Nàng có thể chứng minh Tống Thư Hàng tại tu luyện phương diện thì thật rất chăm chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi Tống Thư Hàng không ở minh tưởng, ngay tại tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Bất quá Tống Thư Hàng đã sớm nắm giữ nhất tâm đa dụng năng lực, hắn tại minh tưởng hoặc tu luyện công pháp thời điểm, còn có thể xem chút sách hoặc là tại quần bên trong thủy cái quần cái gì. Bình thường tu luyện nắm giữ tụ lý càn khôn, phải kể là nguyệt thời gian A, chớ nói chi là còn có so tụ lý càn khôn cao thâm hơn, thánh viên luyện giới thần thông. Tống Thư Hàng nói, mà bọn hắn muốn đi vào cái kia, nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ, rất có thể cần phải mượn thánh viên luyện giới cái này thần thông. Bọn hắn không thời gian lâu như vậy dùng để tiêu hao chờ đợi. Nếu không thử trực tiếp mời Bạch Tiền Bối tới, già đen Vũ Nhu Tử cũng tỉnh lại, đề nghị, ta hỏi một chút Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng gật đầu nói, hắn mở ra, Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng, đang chuẩn bị kết nối Bạch Tiền Bối. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy. Bạch Tu tự động xem bói hệ thống, 3 ngày dùng thử bản, có tin tức mới nhắc nhở, Tống Thư Hàng đưa tay điểm mở xem xét hệ thống nhắc nhở tuyệt vọng chỉ. 1. Trước mắt tuyệt vọng chỉ, 2. Tống Thư Hàng, đây là phát sinh ở chuyện khi nào? Hắn nhìn đồng hồ, cái này tuyệt vọng chỉ, 1 là tại nhập mộng thời điểm phát sinh, đại khái hẳn là hắn cuối cùng nhìn lấy thú tu tiên tử cùng đại thụ triệt để hóa thành cho bụi thời điểm, sinh ra tuyệt vọng đáng. Nhập mộng quá trình cũng có thể sinh ra tuyệt vọng chỉ. gocchuyenaudio.com thua lỗ, nếu như năm đó ta nhập mộng thông nương thời điểm thì có hệ thống này, ta đã bước lên nhân sinh đỉnh phong A, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Cái kia mấy trăm năm hành sinh, phơi gió phơi nắng, cô độc trồng trọt tại đỉnh núi, Tống Thư Hàng thế nhưng là tuyệt vọng đến muốn chết, lại ngay cả chết đều làm không được. Nếu như đem hắn thời điểm đó tuyệt vọng chuyển đổi thành tuyệt vọng chỉ cái mấy ngàn. Hiện tại lời nói, đạo tâm của hắn quá cứng, mấy trăm năm cô độc hoặc phòng tối, đều đã trải qua không cách nào làm hắn tuyệt vọng. Trong lúc vô hình thua lỗ 100 triệu, thở dài về sau Tống Thư Hàng hướng Bạch Tiền Bối phát cái tin. Bạch Tiền Bối, ngươi bây giờ bận bịu sao? Có thể tới hay không hạch tâm thế giới một chuyến? Công đức xà mỹ nhân tại Bạch Tiền Bối bên người tùy thời có thể trợ giúp Bạch Tiền Bối mở ra hạch tâm thế giới. Bận bịu, ngoài ra ta đã biết phiền não của ngươi, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Bạch Tiền Bối trả lời, vạn năng Bạch Tiền Bối, mời thỏa mãn nguyện vọng của ta. Tống Thư Hàng cảm động, đồng thời hắn còn tại đáy lòng yên lặng hứa mấy cái nguyện vọng. Đây là ta sửa chữa thánh viên luyện giới, thần thông, siêu đơn giản, ngươi thử học một ít nhìn. Bạch Tiền Bối cho Tống Thư Hàng gửi đi một thiên tin tức. Mua một tặng một, ngoại trừ thánh viên luyện giới, thần thông bên ngoài còn tặng kèm một thiên tụ lý càn khôn, đơn giản hóa sửa chữa bản cách chương.